Đệ nhất kiếm thần, chương 6474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về nơi xa, chuẩn bị bỏ chạy lấy người. Lại nghe cô gái nói, muốn chạy, trễ rồi. Diệp Huyên, cô có ý gì? Cô gái, người ở nơi này đã biết kể từ khi ngươi đặt chân vào đây. Bây giờ không thể ra được nữa. Diệp Huyên, cô gái nhìn hắn. Y thật sự để ngươi vào đây sao? Diệp Huyên, tự ta muốn vào, nhưng ông ấy bảo nhớ khai tên ông ấy ra. Cô gái lắc đầu, ngươi chắc chắn không phải con ruột. Diệp Huyên, vào lúc này, chân trời nơi xa bỗng chấn động. Một người đàn ông vạm vỡ phá không lao ra, xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Gương mặt ông ta buốt giá như băng. Phụ thân của ngươi đâu? Diệp Huyên do dự rồi đáp, ở bên ngoài. Ông ta gằn lên, gọi y vào đây. Diệp Huyên, tuy ta cũng không vừa mắt ông ấy nhưng có gì nói đó. Ông ấy mà tiến vào thì các người thắng được sao? Gã đàn ông giận dữ chỉ vào mặt hắn. Ngươi dám xem thường ta. Đoạn ông ta vươn chân bước tới, tung ra một cú đấm. Sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy. Cú đấm khiến không gian xung quanh trở nên méo mó. Ngay cả thời gian duy độ cũng không thoát khỏi. Diệp Huyên biến sắc kịch liệt, nhưng hắn không dùng thuật rút kiếm mà chỉ bước lên, cũng tung ra một quả đấm, trực diện đối đầu. Xét về thân thể thì hắn chẳng sợ ai, trừ Nhị Nha, đọ về thân thể với cô bé này chẳng khác gì đi tìm đường chết. Hai quả đấm chạm nhau, không gian bốn phía lập tức bể nát tan tành, cả hai rơi vào không gian duy độ đen kịt. Diệp Huyên lùi lại gần trăm trượng, cách trương.